Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 36, người cái tên này. Học xấu a, khiếp sợ, từng đạn hạt nhân diệt thế, bắt chẹt hoa hạ mấy trăm vạn người chơi nam nhân kia. Sắp bị Tây Phương Cường Quốc trừng phạt, đá ra trò chơi server. Quốc người chơi điển hình lo sự tình còn chưa đủ náo nhiệt. Nổi lên cái nghiêu bức thượng thiên tiêu đề. Lâu chủ, người yêu si cái nào bộ môn tốt nghiệp. Đem đầu đưa qua đến. Ta cho người trước bắp. Chinh phục giả cùng thập tự kỵ sĩ đoàn. Hai cái chưa từng nghe qua tên công hội. Từ đâu tới Tây Phương Cường Quốc. Cười sờ trên lầu đầu chó. Người chưa nghe nói qua không có nghĩa là người ta không có tên tuổi a. Ta liền biết bọn hắn là châu Âu rất nghiêu công hội. Nghiêu bức lớn đi. Lầu ba, đừng nói đến ngươi thật giống như xem qua người ta nghiêu bức một dạng. Trên lầu, các ngươi đừng lệch ra lâu a. Trọng điểm không phải Trần Binh muốn bị đá ra trò chơi sao? Chậc chậc, châu Âu người chơi còn nói hắn là hoa hạ đệ nhất nhân kia mà. Thuyết pháp này không có vấn đề à. Cây thế giới bên trong Trần Binh một người đồ thành. Tây Phương người chơi muốn quên cũng khó khăn. Nhiều bức tiêu đề hấp dẫn không ít xem náo nhiệt. Người chơi tiến đến. Thiếp mời kém chút không có lệch ra thượng thiên. Ha ha ha. Thoải mái. Cái tên này hoành hành bá đạo. Cuối cùng muốn bị trừng phạt. Trò chơi bắt đầu mới 5 ngày. Hắn nhanh như vậy bị đá đi chơi trò vui. Khẳng định chỗ tốt gì đều moi không được. Vui lớn phổ chạy. Ta muốn cho cái kia hai cái Tây Phương công hội tán thưởng. Đợi lát nữa kết thúc mua hai chi sâm panh mở ăn mừng một trận. Duy trì cái kia hai cái Tây Phương công hội. Xem tiêu đề liền biết cái tên này tội ác chồng chất. Chính nghĩa tất thắng. Trong trò chơi bị Trần Binh bắt chẹt qua người chơi cũng không phải số ít. Những người này nhìn thấy Trần Binh phải gặp khó. Đương nhiên là tâm tình sảng khoái vô cùng. Nhất là nhìn thiếp mời về sau. Thấy Trần Binh khả năng thật muốn bị đá ra trò chơi. Không khỏi là mở cờ trong bụng. Còn kém đốt pháo chúc mừng. Khai bàn, cược Trần Binh có thể hay không ngăn cản hai cái công hội công kích. Còn có 50 phút đồng hồ, muốn đặt cược nhanh, lầu chủ ngươi này cái gì đen thôn trang, vô luận thắng thua đều là một bồi 1.5, kiếm bộn không lỗ, đừng để ý tới lầu chủ cái này đen thôn trang, mỗ cá độ phần mềm bên trên có trang ra khai bàn. Tỷ lệ đặt cược không sai, Trần Binh thua một bồi 1.8, Trần Binh thắng một bồi 2.1. Có ý tưởng tranh thủ thời gian dưới, bằng không thì tỷ lệ đặt cược chẳng mấy chốc sẽ biến. Lầu 3, cầu phần mềm, ta có phần mềm, bất quá Trần Binh đến cùng là ai thua sẽ còn thắng. Có chút lưỡng lự, không biết làm sao xuống, không cần nhìn, nhất định phải thua, theo chuyển tới thiếp mời tư liệu xem, Trần Binh gần như không có khả năng thắng. Cái kia slide sủng vật lợi hại hơn nữa. Hiện giai đoạn cũng không đối phó được nhiều ít người. Trần Binh chính hắn cá nhân thực lực không sai. Nhưng ở trong game tích lũy vẫn là quá ít. Đảo không được bàn. Đúng, nếu là trò chơi thời gian qua một tháng. Ta liền cược Trần Binh thắng. Nhưng mới 5 ngày trò chơi thời gian. Trò chơi còn tại khai hoang kỳ. Hắn sớm không là cái gì. Không nắm chắc bài, trên lầu loạn phân tích, Trần Binh làm sao lại thua, các người căn bản cũng không biết sự lợi hại của hắn. Ngoạn tào, Trần Binh còn có fan không não, người nói một chút hắn lấy cái gì thắng, cầm đầu sao, thảo, người mới là hắn fan không não, người nhìn hắn cái kia slide sủng vật, uy vũ bá khí vừa đáng yêu, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng sẽ thua. Ngoặc kép, Trần Binh sẽ bị châu Âu hai đại công hội công kích tin tức tại hoa hạ khu các diễn đàn game cũng là thật nhanh truyền ra đến, ngoại trừ một bộ phận cùng Trần Binh từng có thù hận. Hoặc là không quen nhìn Trần Binh người, nghe được tin tức hô to tốt bên ngoài, càng nhiều người đều là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn tâm thái. Gia viên chiến tranh trò chơi không phải loại kia quốc chiến trò chơi. Mặc dù là vượt quốc trò chơi, thế nhưng dùng cá nhân cạnh tranh làm chủ, Trần Binh trên bản chất tới nói vẫn là bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Dạng này một cái đối thủ cạnh tranh bị sớm đá ra khỏi cục. Rất nhiều người kỳ thật đều là vui thấy hắn thành. Các cái diễn đàn game, còn có một số cá độ phần mềm bên trên, cũng là xuất hiện đủ loại cược Trần Binh thắng thua thôn trang. Đi theo bên dưới chú tỷ lệ đặt cược cùng đặt cược người chơi lựa chọn đến xem. Ít nhất hơn 9 thành người chơi đều cho rằng Trần Binh sẽ thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, ở nhà vườn trong trò chơi, vô luận cái nào cái trò chơi, tại trò chơi sơ kỳ đều là nhiều người lực lượng lớn. Nhân số chiếm ưu một phương có được ưu thế tuyệt đối. Mà chinh phục giả công hội cùng thập tự kỵ sĩ đoàn hai cái công hội xuất động đều là công hội tinh anh. Một người chiến đấu khả năng không bằng Trần Binh. Hơn 300 cái vây công, Trần Binh làm sao đều khó có khả năng là đối thủ. Trần Huynh, ngươi bị người tuyên chiến rồi. Có cái gì ta có thể đến giúp ngươi sao? La Kỳ không tại diễn đàn, bất quá tiểu đệ của hắn tại diễn đàn thấy tin tức. Trước tiên thông chi La Kỳ, La Kỳ nhận được tin tức, ngựa trên gấp gáp liên lạc Trần Binh. Muốn nói trong trò chơi người nào không nguyện ý nhất Trần Binh bị đá đi chơi trò vui. La Kỳ tuyệt đối là một cái trong số đó. Trần Binh có thể nói là hắn lớn nhất khách nhân hòa hợp làm phương. Trần Binh nếu như bị đá ra trò chơi, La Kỳ có thể là trong trò chơi chịu ảnh hưởng lớn nhất người. Mà lại, La Kỳ còn muốn lấy về sau muốn ở trong game ôm Trần Binh bắp đùi đâu. Không thể trơ mắt nhìn xem Trần Binh bị người đá ra trò chơi. Coi như là lỗ vốn, hắn cũng phải tận lực giúp Trần Binh một tay. Có à, ta mới nghĩ liên lạc ngươi. Ngươi tận lực giúp ta thu nhiều một thoáng đủ loại kim loại tài liệu. Còn có liền là một chút phạm vi lớn ma pháp công kích quyển trục. Trần Binh suy nghĩ một chút, nói với La Kỳ. Này chút hắn chưa hẳn có thể dùng đến, nhưng thu lại có thể dùng phòng ngừa vạn nhất. Hắn có vinh quang chỗ tiệm tạp hóa, làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Tốt, bao tải trên người của ta. Ta cái này giúp ngươi chuẩn bị một chút. La Kỳ nghe cảm thấy có điểm kỳ quái, mà pháp quyển trục hắn lý giải. Kim loại tài liệu muốn tới làm gì đâu. Bất quá Trần Binh muốn, hắn cũng không hỏi nhiều. Vội vàng đi liên lạc mặt khác thương nhân, hỗ trợ thu mua, hệ thống, người thu đến một phong bưu kiện, mới chặt đứt cùng La Kỳ liên lạc, một cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Trần Binh tiện tay mở ra, sau đó tầm mắt ngưng tụ, bưu kiện đến từ anh hoa sán lạn, trong thơ đúng là có một tấm ma pháp quyển trục phụ kiện, thần chi buông xuống. Thanh xà, Trần đại ca. Phong Hoa tỷ đang ở một cái nào đó phó bản bên trong ra không được. Nàng để cho ta đem tấm này quyển trục hệ thống tin nhắn cho ngươi. Hy vọng có thể đến giúp ngươi. Anh Hoa sán lạn tại trong thơ lưu lại một cái tin tức. Này tờ thần chi buông xuống quyển trục là tuyệt thế Phong Hoa để cho nàng bưu tới. Thần chi buông xuống quyển trục Trần Binh có thể là được chứng kiến lợi hại. Ở trong game là hy hữu nhất cấp vật phẩm khác. Cứ việc đầu này thanh xà tại thần chi buông xuống quyển trục bên trong hẳn là thuộc về tương đối thấp cấp bậc, nhưng vẫn là có thể ngộ nhưng không thể cầu siêu hiếm quyển trục. Trần Binh sử dụng về sau, sức chiến đấu không hề nghi ngờ hội tăng vọt. Một người tối thiểu nhưng đối phó hơn 100 người. Thay ta cùng nàng nói tiếng cảm ơn. Trần Binh cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là trả lời một câu, tuy nói chưa hẳn có thể dùng đến, bất quá Trần Binh vẫn là lưu lại dùng phòng ngừa vạn nhất. Nếu là không cần đến, chờ công phòng chiến kết thúc, hắn trả lại cho tuyệt thế Phong Hoa cũng không muộn, lại đã làm một ít chuẩn bị. Trần Binh nhìn xuống thời gian, còn có gần 30 phút mới khai chiến. Suy nghĩ một chút, Trần Bình dứt khoát ló cao lên diễn đàn game. Hắn biết tin tức khẳng định đã ở Hoa Hạ diễn đàn truyền ra. Bằng không thì La Kỳ cùng Tuyệt Thế Phong Hoa sẽ không biết việc này. Trần Bình đối công đánh hắn người hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ đến diễn đàn lên tìm hiểu một chút, chinh phục giả công hội cùng thập tự kỵ sĩ đoàn. Thì ra là thế, là dự định chinh phục giả công hội trước đánh xuống chủ gia vườn. Thập tự kỵ sĩ đoàn người lại đánh nhà thứ hai vườn à. Chủ ý đánh cho không sai. Trần Bình nhìn xem diễn đàn lên thiếp mời, mới biết được là có hai cái công hội hợp lại đang tấn công hắn. Tin tức có giá trị không phải quá nhiều, bất quá rời đi trước. Trần Bình thấy được những cái kia cá độ thiếp mời, nhìn một cái hắn tỷ lệ đặt cược. Cược hắn thua tỷ lệ đặt cược đã là biến thành một bồi 1.3. Cược hắn thắng tỷ lệ đặt cược thì là một bồi 2.6. Sách, xem ra đối với hắn đều là không có lòng tin gì a. Trần Bình sờ lên cái cằm, quyết định kiếm chút tiền tiêu xài một chút. Hắn gần đây tốn hao đến kịch liệt, đều không có gì thu nhập. Số 7, lục soát một thoáng những cái kia phần mềm. Chọn đáng tin tỷ lệ đặt cược cao, giúp ta hạ điểm chú, tách ra dưới, đừng hạ quá nhiều, cẩn thận người ta không bồi thường. Trần Bình gọi tới số 7, đã đại lượng download đăng ký, đang đặt cược, thật đơn sơ hệ thống, nếu không ta thẳng thắn đen chúng nó được rồi, sao ngươi đặt cược thuận tiện. Số 7 trả lời, ngoặc kép, ngươi cái tên này. Không có mấy ngày liền học xấu a, dạng này không được, chúng ta là tuân theo luật pháp công dân. Trần Bình cự tuyệt dụ hoặc, trầm tư một lát, Trần Bình còn nói, tốt như vậy, ngươi đặt cược hạ lớn một chút, muốn là đối phương không bồi thường tiền, lại đen nó. Trần Bình làm cơ trí của mình điểm cái tán, vì dân trừ hại, chính mình còn có thể kiếm chút thu nhập thêm, một công đôi việc. Tại diễn đàn ngây người hơn 10 phút không, Trần Bình trở lại trò chơi lúc, còn có 13 phút, chiến sự hội chính thức mở ra. Trần Huynh, thứ ngươi muốn ta thu vào một nhóm, muốn hay không trước giao dịch với ngươi? La Kỳ lúc này lại liên lạc Trần Bình. Được, Trần Bình không có nói nhảm, truyền tống đến La Kỳ nơi đó, cùng hắn giao dịch. Trần Huynh, có bao nhiêu nắm chắc giữ vững? La Kỳ nhịn không được hỏi, cái kia đến đánh qua mới biết. Trần Bình cười cười, không có nói quá nhiều. Được, a, ta chờ, có cần phải giúp một tay nhớ kỹ tìm ta? La Kỳ thở dài, không có hỏi nhiều nữa cái gì. Diễn đàn lên tin tức hắn dành thời gian nhìn một chút. Tuyên chiến cái kia mới có thể là mấy trăm cao thủ. Mà diễn đàn lên cách nhìn La Kỳ cũng hết sức tán đồng. Trò chơi sơ kỳ nhân số ưu thế quá lớn, Trần Bình phần thắng hắn thấy thực sự không lớn, trừ phi Trần Bình có đòn sát thủ gì, bằng không thì thật sự không cách nào thắng, mà Trần Bình có đòn sát thủ, cũng không có khả năng tại khai chiến trước nói cho hắn nghe. Điểm ấy tự mình hiểu lấy La Kỳ vẫn phải có. Về đến nhà vườn, Trần Bình đem đồ vật cất kỹ. Tiếp theo gia viên cửa chính đi ra ngoài, nhìn một cái bốn phía, Trần Bình phát hiện gia viên đang bị tuyên chiến về sau. Bị một cỗ đạm hào quang màu vàng bao phủ, đây là phòng thủ phương chuẩn bị khu, ngoại trừ phòng thủ phương người bên ngoài. Tại chính thức khai chiến trước một giờ, chỉ có hiệp trợ phòng thủ người chơi mới có thể tiến nhập này khu vực. Trần Bình tầm mắt khẽ động. Nhìn hướng về phía trước ngàn mét có hơn, chuẩn bị khu phạm vi là gia viên xung quanh bán kính 1.000 mét. Chinh phục giả công hội người ngay tại 1.000 mét bên ngoài chờ. Thời gian vừa đến, đạm tia sáng màu vàng liền sẽ tiêu tán. Chiến sự chính thức mở ra. Đi ra, hắn ra đến rồi. Nhiều ít người, liền hắn một cái. Xem ra hắn biết đánh không lại. Từ bỏ trị liệu. Ta có Hoa Hạ khu bằng hữu, diễn đàn lên không có hắn tìm bằng hữu hỗ trợ tin tức. Trần Binh thấy chinh phục giả công hội đám người đồng thời, hắn cũng là bị cái kia vài trăm người chú ý tới. Không nên khinh thường, nói không chừng là bẫy dập. Ho uất lại là hét lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bắt đầu, bắt đầu. Chinh phục giả công hội người phân tán hướng người kia ra viên xung phong liều chết tới. Không trung hoa viên diễn đàn game, chờ đợi thật lâu người chơi, cuối cùng nghênh đón một cái thiệp, bọn hắn dồn dập mừng rỡ. Điểm đi vào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.